Tận thế nhạc viên, chương 1858, như chút được gánh nặng bắt đầu đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ, đừng nhìn tạng biện đối mặt Lâm Tam Tửu lúc lại thành thật vừa bất đắc dĩ. Đối đãi người bình thường lúc, lại tự nhiên mà vậy đổi một phen khí thế. Hắn một tay bắt chéo eo bên trên, cười hỏi, như thế nào động thủ? Dựa vào biến dị sao? Lạc Má Hồ đại thúc theo trong cửa sổ ném ra tới một chút, trầm đến giống như có thể đánh người một bàn tay. Chúng ta không thể biến dị, chúng ta cùng người biến dị cũng không có quan hệ. Các ngươi muốn tin hay không đi? Hắn câm cuống họng nói. Thế nhưng là không biến dị, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền thật không có biện pháp sao? Chúng ta cả ngày lẫn đêm cùng các ngươi tiến hóa người ở cùng một chỗ, cho các ngươi làm việc, xem các ngươi hành động, nghe các ngươi trò chuyện, chúng ta đối các ngươi giải, chỉ sợ so với các ngươi chính mình đều sâu. Chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Quản gia của ngươi so ngươi địch nhân càng nguy hiểm. Tạng biện hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ nghe thấy như vậy một phen trả lời. Hắn xùy một tiếng, không biết tại đối với người nào nói. Này đó người thường, đối chiến lực cao thấp thật đúng là không khái niệm. Ta cũng muốn nhìn nhìn. Bắt đầu Đức trở tay tại trên bả vai hắn vỗ, ngừng lại hắn nửa câu nói sau. Lâm Tam Tửu không cần nghe hắn há mồm, đều biết hắn sau đó phải nói cái gì lời nói. Bắt đầu Đức tựa hồ chuẩn bị một con đường đi đến đen. Vô luận như thế nào cũng không có thay đổi thái độ ý tứ. Dù là hắn bản thân bộc bạch, chân thành tỏ thái độ, người khác nhìn đều chỉ cảm thấy khả nghi. Ta tuyệt sẽ không tổn thương người bình thường. Ta biết các ngươi hiện tại nhất định gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn, làm ta giúp các ngươi một tay. Quả nhiên, chờ bắt đầu Đức một phen nói xong sau, theo Lạc Má Hồ đại thúc theo sau cửa sổ lộ ra sắc mặt xem. Dù là nói hắn bán tín bán nghi đều là đánh giá cao. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi là tiến hóa người. Chân chính đến, một tiếng bén nhọn hô lên thanh, bỗng nhiên đâm vào không khí, cắt đứt hắn chưa nói xong lời nói. Bắt đầu Đức tại này bên trong, đại gia tới, một cái kia thanh âm giống như còi cảnh sát to rõ vang lên tới thời điểm. Không khỏi kinh ngạc Lâm Tam Tửu nhảy một cái, nó đến từ bên người cách đó không xa. Phát ra tiếng người không biết là khi nào lặng lẽ lén tới gần đây. Thế nhưng gọi nàng nửa điểm cũng không phát giác. Nàng bận bịu theo tiếng vừa nhìn, lập tức rõ ràng, một cái không biết vừa rồi giấu tại chỗ nào tròn bạch nhãn cầu, lúc này chính cấp vội vàng muốn nổi lên bầu trời. Nàng nếu là nhớ không lầm, nó hẳn là một cái xưởng công binh ra điều tra sản phẩm. Nghĩ không ra còn có phát ra tiếng cảnh báo công năng. Răng rác, một tiếng, tròng mắt tựa như thủy tinh tựa như vỡ thành mấy khối. Theo giữa không trung nhào lũ tiến vào bụi cỏ dại, Lâm Tam Tửu thu tay lại bên trong kia một chùm ý thức lực. Quay đầu xông bắt đầu Đức nói, chúng ta đi thôi, xem ra bọn họ lập tức sẽ đến đây. Có nàng tại, người khác muốn thương tổn bắt đầu Đức cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nhưng Lâm Tam Tửu hiện tại trừ phi bất đắc dĩ, không nguyện ý vì một cái hành vi rất khó giải thích người cuốn vào cùng những người khác chiến đấu. Bắt đầu Đức hé miệng do dự một cái chớp mắt, rộng phương gò má má nổi lên khởi cắn răng lúc bay bổng cơ bắp. Hảo, người nói hướng đi nơi đâu? Người cũng không chú ý, Lâm Tam Tửu sững sờ, nghĩ không ra hắn muốn tới hỏi chính mình một người ngoài. Đằng sau là biến dị giáp, phía trước là tiến hóa người. Bắt đầu Đức vội vàng nhìn một vòng, lúc này kia Lạc Má Hồ đại thúc mặt sớm đã theo sau cửa sổ biến mất, dùng tay tại trước mặt vạch một cái, nói, nếu như chúng ta hướng hai bên đi, hai bên thành đạo trên thực tế cùng trước mắt bị người bình thường chiếm cứ đầu này thành đạo là tương thông. Chúng nói chúng nó là cùng một cái cũng được, chúng ta bây giờ đối mặt ba cái lựa chọn, cái nào đối với chúng ta cũng không quá hữu hảo. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua, phát hiện chủng thanh vẫn như cũ là một bộ lấy tiền gõ chuông, nước chảy bèo trôi vẻ mặt, ngược lại là tạng biện. Một hồi nhìn xem phía trước tiến hóa người phương hướng, một hồi lặng lẽ ra bên ngoài lui hai bước, nghĩ muốn thừa dịp nước đục lúc chạy đi, ý tứ hết sức rõ ràng. Hai hại quyền này nhẹ, tam hại cũng giống vậy, kia liền đi người bình thường địa bàn đi. Nàng hạ quyết định thời điểm, đã có mấy người ảnh từ phương xa tường thành bên trên vọt lên đến, lại rơi xuống đi, tiếng bước chân lại nhẹ lại tật hướng đám người bọn họ đánh tới. Lâm Tam Tửu kéo một cái bát đầu đức, ra hiệu Trùng Thanh đuổi theo, quay người liền hướng bên trái tường thành chạy đi. Bắt đầu đức lúc này ngược lại là phát hảo tâm, chạy còn một cái kéo lên tạng biện, dặn dò, mau tới. Tạng biện một cái lảo đảo, quan sát phương xa, rốt cuộc bước chân trầm trọng đi theo phía sau hắn. Người nghĩ muốn theo bên ngoài nhảy vào thành đạo bên trong, hoặc là đem tường phá hủy, hoặc là đến theo thành đạo đỉnh chóp đứt gãy bên trong nhảy vào đi. Bởi vì phồn giáp thành bên trong hết thảy cửa sổ, cơ hồ đều là đào mở cục gạch sau một khối nhỏ trống rỗng, căn bản dung không được người. Mấy người theo tường thành chạy một hồi, rất nhanh phát hiện bọn họ còn không có tìm được thành đạo phía trên đứt gãy. Lại chạy trước vào góc chết, thành đạo hiện lên hình cung ngăn ở phía trước. Ở bên trái sườn núi phía trên cùng một cái khác điều thành đạo tương giao thành một cái xiên. Lấy một cái khác điều thành đạo độ cao mà nói, Lâm Tam Tửu nghĩ muốn nhảy tới không có vấn đề, nhưng lại không biết ba người khác như thế nào. Nàng tưởng hướng mấy người nói một tiếng, vừa mới quay đầu, lại vừa lúc trông thấy từ nơi không xa giữa không trung vừa rớt xuống tới nhao nhao bóng người. Truy binh đã đến phía sau, cầm đầu là một cái mang theo màu sắc rực rỡ kính mát nam nhân. Trên người áo bào rộng rãi, cũng không biết là nơi nào kiểu dáng. Hắn không nói hai lời một quyển tay áo, theo ống tay áo bên trong đập ra kia một cỗ gió. Ngay tại giữa không trung trương tròn một trương miệng rộng, thẳng tắp cắn về phía bát đầu đức phía sau lưng. Ngồi xuống, Lâm Tam Tửu quát to một tiếng, bàn về khống chế gió cùng khí lưu. Nàng hiện giờ cũng coi là người trong nghề, theo bát đầu đức hướng mặt đất bên trên đánh tới. Nàng tay trái ở giữa không trung nhất truyền, một đạo lưu chuyển phương hướng vừa vặn tương phản vòng xoáy liền đón đầu đánh lên đột kích gió. Cả hai ở giữa không trung trọng trọng chạm vào nhau lúc, một sát na hướng bốn phương tám hướng nổ tung kịch liệt một vòng khí lãng. Khí lãng biến mất lúc, kính mát đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng hướng bên cạnh nhảy ra mấy bước, kêu lên, ai, ai đánh lén ta, cái gì đánh lén? Lâm Tam Tửu ngẩn người, nàng nhoáng cái đã hiểu rõ, theo bị người bình thường chiếm cứ thành đạo cửa sổ bên trong, chẳng biết lúc nào dò ra mấy cái kim loại chế đen ống. Chợt thoạt nhìn có điểm giống nòng súng. Tiến hóa người tất cả nhanh lên một chút cút. Lạc Má Hồ đại thúc tiếng giống giận dữ. Cách tường thành nghe hơi có bắn tỉa buồn bực. Này tựa hồ là một đạo mệnh lệnh. Hắn thanh âm một vang, sau cửa sổ cầm đen ống người nhao nhao kéo động cò súng. Theo đen trong ống nhất thời bắn nhanh ra bụi bụi cột nước. Những cái đó đen ống động lực 10 phần, cổ tay thô bụi cột nước thẳng tắp mà tức giận thoáng chốc liền đâm xuyên qua không khí, đâm về màu sắc rực rỡ kính mắt cùng hắn phía sau kia một đám tiến hóa người. Hơi nước cấp tốc dưới ánh mặt trời tràn ngập lên tới, mông lung u ám ở trên bầu trời bôi lên một tầng mỏng bụi. Bởi vì Lâm Tam Tửu một đoàn người đứng tại góc chết nơi, dòng nước phạm vi bao trùm đánh không đến bọn họ trên người tới. Tạng biện quay đầu nhìn trước mắt này một màn, thì thào nói, không thể nào, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy múc nước thương liền có thể đánh bại tiến hóa người sao? Một cái nữ hài khoát tay, mấy đạo tỉ mỉ màu xám cột nước liền bị nàng cấp ngăn lại. Bọt nước lập tức tại nàng lòng bàn tay thuộc ra hộ giáp thượng toát ra văng khắp nơi ra, nhiễm ướt nàng bả vai. Người bình thường, nàng nhíu mày hừ một tiếng, lắc lắc tay, trò trẻ con đồng dạng, liền dùng cái này. Một bên nói, nàng một bên cúi đầu nhìn một chút chính mình tay. Lâm Tam Tửu so kia nữ hài trước một bước ý thức được vấn đề, dù sao nàng là tự mình tại đen trong hồ đi qua một lần, là Yên Mai nước. Nữ hài đột nhiên kêu lên, phảng phất bị Lưu Toan nóng tựa như, liều mạng vung lên tay lui về sau. Bọn họ điên rồi, bọn họ dùng là Yên Mai nước. Nàng kêu thời điểm, kỳ thật đã chậm, nàng đồng bạn nhóm đã nhao nhao bị ngâm vừa vặn. Muốn né qua một chùm dòng nước không khó. Muốn né qua như vậy nhiều buộc dòng nước, kỳ thật cũng chỉ là hơi chút khó hơn một chút mà thôi. Chân chính khó khăn là một đám người chính tại cùng nhau tránh nước. Mỗi người đều tại lại cản lại ngăn. Trái nhảy phải nhảy, cột nước bị rối loạn hoàn toàn quy luật. Dòng nước gần như tùy cơ mọi nơi tràn ra toát ra. Ngược lại gọi mỗi người đều không chạy mất. Tất cả đều bị nước làm ướt. Lâm Tam Tửu hướng tạng biện nhìn thoáng qua. Lúc này đã vinh thăng chuyên môn người hướng dẫn tạng biện. Lập tức cho nàng giải thích nói. Chúng ta dùng nước đều là theo dưới núi trực tiếp trừu. Trừu thời điểm khó tránh khỏi liền vành đai nước Yên Mai liền cùng tiến lên đến rồi. Cho nên đều là để ở bịt kín thùng bên trong. Tinh lọc sau mới có thể chảy ra dùng. Làm chuyện này đều là người bình thường. Chúng ta chỗ này còn có hơn mấy chục thùng Yên Mai nước. Lạc Má Hồ đại thúc tại sau tường hô. Đều là hôm qua mới vừa trừu. Các ngươi nếu là không đi nữa. Chúng ta không quan tâm đem bọn nó đều dùng. Có một cái tiến hóa người tại đối mặt Yên Mai lúc. Tựa hồ đảm lượng kỳ tiểu. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tại lại một chùm dòng nước đánh vào bên chân hắn thời điểm. Xoay người chạy. Bắt đầu đức. Màu sắc rực rỡ kính mắt một bên dùng sức đập trên người nước. Một bên sông góc tường đám người khàn giọng nói. Nghĩ không ra. Nguyên lai ngươi cùng người bình thường còn có cấu kết. Yên Mai nước thì thế nào? Trong chúng ta mang phòng hộ người có không ít. Bắt đầu đức lúc này cùng tạng biện. Chủng thanh đồng dạng. Cũng đều dùng tay bưng kín miệng mũi. Sợ hàm chứa Yên Mai đầy trời hơi nước sẽ bay vào chính mình lỗ mũi bên trong. Buồn bực hô một câu. Không, không phải ta. Đáng tiếc, đối phương căn bản không có ý định. Cũng không cơ hội nghe hắn giải thích. Thành đạo bên trong người bình thường tựa hồ cũng có chút quá hốt hoảng. Chỉ là phun ra Yên Mai nước còn sợ không đủ. Theo có người một tiếng hô lên. Theo sườn núi phía trên phương ầm ầm lăn xuống đến rồi không biết cái gì vật nặng. Vốn chỉ là có mấy phần cố kỵ đám người tiến hóa. Ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới nhao nhao quá sợ hãi. Tại, là người biến dị. Nhanh tránh đi. Cảnh báo âm thanh bên trong. Rốt cuộc nhảy lên tường thành, nhảy mấy cái chập trùng gian, liền liên tiếp biến mất hình bóng. Như thế nào chuyện, chẳng lẽ người bình thường có thể ra lệnh cho chỉ huy người biến dị? Lâm Tam Tửu mở ra từ trường phòng hộ, nhảy lên nhảy ra góc tường, vòng qua dốc núi liền theo tiếng sông đi lên. Kia quần tiến hóa người nói không sai. Lúc này quả nhiên có một sóng lớn miên liền tràn ra khắp nơi. Lẫn nhau kết nối tinh tế nhân loại tứ chi. Giống như sóng biển tựa như chính từ dưới cầu treo lăn hướng giữa sườn núi. Nó kích thích bụi đất. Sương mù cùng cỏ dại cục đá. Nhất thời nhào sặc đến gọi người không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mau trở lại. Chúng ta đi. Bắt đầu đức xa xa kêu một tiếng. Giống như cũng trông thấy đánh tới người biến dị. Lâm Tam Tửu giãn ra hai tay. Ở bên người cấp tốc kéo hai cái cỡ lớn khí lưu vòng xoáy. Nàng đột nhiên chấn động hai tay. Đem khí lưu vòng xoáy thẳng tắp hướng phía trước đánh ra ngoài. Vừa lúc ở kia một đám người lớn loại tứ chi sóng biển phía trước nổ tung. Cả hai chạm vào nhau lúc thanh thế cùng chấn động. Quả nhiên cùng nàng trong dự liệu đồng dạng. Không bao lâu liền từ từ ngừng lại. Vô số tinh tế cánh tay. Một cái liên tiếp một cái. Bị như vậy cản lại lúc sau, phảng phất từng đầu rắn chết tựa như, mềm nhũn theo sườn núi phía trên trượt rủ xuống, bàn tay tại thổ địa bên trên bật lên, có lật ra lòng bàn tay, có lộ ra mờ u bàn tay, ngón tay run rẩy nửa cuốn nửa triền, lại hoàn toàn không có trước đây người biến dị khí lực cùng sinh cơ. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên trông thấy sườn núi phía trên mới có một đám nhân ảnh chính chạy tứ tán. Động tác hoàn toàn không thể xưng là mau lẹ hữu lực. Chậm rãi từng bước chui vào gần đây thành đạo bên trong. Không sao, nàng nhìn lướt qua phía sau một lần nữa an tĩnh lại thành đạo. Kêu lên, vừa rồi những cái đó hắc thủy ống, lúc này đều đã theo trong cửa sổ thu về. Sao, như thế nào chuyện a, theo dốc núi chỗ rẽ về sau. Tạng biện lộ ra một cái đầu, run rẩy hô, các ngươi có thể đều tới xem một chút. Đây là người biến dị chóc ra tứ chi. Lâm Tam Tửu chịu đựng ẩn ẩn buồn nôn. Nhìn một chút bị khí lưu ngăn ở ngoài mấy chục thước vô số rắn chết tựa như cánh tay. Nói, ta nghĩ, người bình thường hẳn là đem người biến dị chóc ra bộ phận cấp thu tập được cùng nhau. Vừa rồi đem bọn nó cùng nhau đẩy xuống tới. Các ngươi xem, tứ chi bên trong còn kèm theo một cái lông mi. Nguyên lai có thể đem biến dị bộ phận chóc ra. Không chỉ cái kia con mắt bị thương trẻ tuổi người. Vậy cũng không dễ làm. Nói rõ bọn họ đều có thể tại hai loại hình thái chi gian đổi tới đổi lui a, nói thì nói như thế. Chủng thanh bộ pháp quả thực như là sau bữa cơm chiều tại tản bộ. Lúc này việc không liên quan đến mình nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có đi hay không? Đợi một chút, đám người vừa quay đầu lại. Phát hiện kia Lạc Má Hồ đại thúc mặt. Lại một lần nữa theo cửa sổ sau lơ lửng. Bắt đầu đức. Những cái đó tiến hóa người, là đang đuổi giết ngươi sao? Hắn nhìn chằm chằm Bát Đầu Đức, ngữ khí nghiêm túc, ta nghe thấy người kia nói, ngươi cùng chúng ta có cấu kết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi mới vừa nói là thật, ngươi đối với chúng ta không có ác ý? Bát Đầu Đức trường trường thở ra một hơi. Lại, ừng ực, một tiếng ngồi tại mặt đất bên trên, đối với Lạc Má Hồ đại thúc cười khổ nói. Quá tốt rồi, rốt cuộc có người tin ta một lần. Ngượng ngùng, ta hôm qua lọt một chương không đổi mới. Nói thật, không có cái gì lý do tốt. Ta hôm qua 24 giờ bên trong, có một 4 cái giờ đều tại ngủ. Trung gian tỉnh một lần, mơ mơ màng màng ăn chút gì. Lại ngủ rồi, chờ ta tỉnh lại thời điểm. Ta đều không ý thức được một ngày trôi qua. Vừa nhìn điện thoại. Ôi chào như thế nào ngày nhiều nhảy một ngày. Ta bị ngoài hành tinh người bắt cóc. Bản chương xong. Cách chương.